Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu vết thương vừa lạnh vừa đau. Thiền Tình cố gắng muốn bỏ dậy, nhưng cô lại chẳng còn chút hơi sức nào. Giáng chống đỡ mặt đất để đứng dậy, nhưng lần nữa lại ngã nhào xuống nền đất. Cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, ngã sấp té nằm trong mưa. Mưa to vần vũ trút xuống đường phố, từ chiếc mô tô băng băng lao nhanh trong màn mưa, làm cho bọt nước trắng xóa bắn văng tung té. Trong đó có một tầm mắt vừa đúng lúc dừng lại trên người cô. Sau đó là tiếng két phanh xe đột ngột, chiếc xe lập tức dừng lại. Tầm mắt bị bóng sáng té ngã giữa màn mưa hấp dẫn, vừa liếc mắt nhìn tới đã không thể nào rời đi được nữa. Bóng sáng mạnh mẽ, kiệt sức đang run rẩy trong mưa. Mỗi một cái rung của người đó như gõ nện vào trái tim anh ta, khiến người đàn ông đó cảm thấy như có một cảm giác đau đớn vô hình. Ây da, cậu hai, trời mưa lớn như vậy, cậu đừng ngớ người ra đó làm gì, mau đi thôi. Thấy anh ta cho xe dừng lại, người đằng trước cằn nhằn kêu to. Các người đi trước đi. Một trầm âm trả lời xong không đợi đối phương nói nữa, anh liền cho mô tô quay đầu lại, lái thẳng về hướng bóng sáng nhếch nhác trong mưa kia. Thiền Tình đang mờ mờ màng màng, thì nghe được tiếng nói chuyện văng vẳng lên bên tai. Cô cố gắng nhướng lên mí mắt, trông thấy có một bóng người tiêu sái từ trên xe gắn máy nhẹ xuống. Đối phương nhanh nhẹn lưu lát tháo nón bảo hộ xuống, vuốt vuốt nước mưa trên mặt, sau đó ngồi xổm xuống xốc cô lên và ôm cô vào lòng. Người này nhìn quen quen, dường như cô đã gặp qua ở đâu rồi. Lồng ngực ấm áp của anh nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã không còn nữa. Cảnh Thiên Tình, em thấy sao rồi? Giọng nói rất trong, có nghe được sự nóng nảy trong đó. Lúc này Thiên Tình mới nhớ ra người nọ là cậu hai nhà họ Mộ, lần trước cả hai đã gặp nhau ở quầy ba. Không ngờ anh ta còn nhớ rõ tên của mình. Chết tiệt, cái nào đã làm em xa nồng nỗi này? Vết thương chồng chéo trên người cô quả thật không nỡ nhìn. Ngay cả người có văn hóa, ra sáo như Mộ Trầm Âm cũng không nhịn được mà bằng tục. Không do dự, anh không người bê sốc Thiên Tình lên. Còn chịu được không, tôi đưa em đi bệnh viện. Thiên Tình sán khuôn mặt bé bé của mình sát vào lồng ngực anh. Cầu cảm ơn con chưa kịp thốt ra đã mất đi không còn biết gì nữa. Trông cô thật yếu ớt, như chú thọ con vừa được bắt ra từ trong bụi gai. Cô lúc này tự như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan. Ông cô trong vòng tay mà có cảm giác nhẹ bẫng, giống như đang cầm sợi dây lồng vụ vậy, hoàn toàn không có sức nặng. Hà mị còng vuốt không ngừng run rẩy, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến lòng Mộ Trầm Âm say rất khó chịu. Thời điểm Thiên Tình mơ màng mở mắt thì nghe được giọng nói lo lắng bên ngoài tấm màn chắn. Bác sĩ, vết thương của cô ấy thế nào? Yên tâm, chỉ là bị thương ngoài da, thoa chút thuốc sẽ khỏi. Xác định thoa chút thuốc sẽ khỏi sao? Như tôi thấy cô ấy bị té xỉu, có cần chụp phim hay xét nghiệm máu gì đó không? Bác sĩ và bác sĩ nói. Này anh bạn trẻ, nếu anh còn biết sót cho bạn gái mình như vậy, vậy tại sao không trông chừng tốt cho cô ấy, để người ta làm cô ấy bị thương tới mức này? Nghĩ đã biết vết thương trên người là do người khác gây ra, bây giờ mới biết chụp hình xét nghiệm sao? Thật xin lỗi, bây giờ đã hết giờ làm việc. Tự dưng bị cô trách oan uổng, Mộ Trầm Âm ấm ức nhưng không thể làm gì được. Đang tính hỏi thêm vài vấn đề về bệnh tình của người bệnh, nhưng vừa quay đầu đã thấy Thiên Tình đi xa. Anh không hỏi thêm gì nữa, đi nhanh tới dịu cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, để tôi xem em còn nóng không nào. Anh vươn tay sờ lên trán cô. May thật, may thật. Nói xong thở nhẹ một hơi. Cảm ơn. Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh và lúc này, Thiên Tình bỗng có cảm giác ấm áp không nói nên lời. Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Mộ Trầm Âm không nhận, khoan khoát tay. Thiên Tình phát hiện mình có đang mặc áo khoác da của anh, muốn cởi ra trả lại cho anh nhưng bị ngăn lại. Đừng, cứ mặc đi. Người em ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh đó. Anh bắt quan tâm lo lắng của anh, khiến trái tim Thiên Tình ấm áp hơn rất nhiều. Hốc mắt cũng ngần ngần nước. Ồ, nhìn hai người như đôi tình nhân mới yêu nhau vậy nhỉ? Vị bác sĩ vừa nhìn cả hai vừa trêu đùa, vừa kê đơn thuốc cho Thiên Tình. Thiên Tình đỏ mặt im lặng không lên tiếng. Mộ Trầm Âm ngược lại thì cười hì hì, đá mắt với vị bác sĩ. Thật ra nhìn chúng tôi cũng xứng đôi lắm, đúng không? Nếu không phải là bạn gái, cậu đâu cần khẩn trương như thế. Xem ra là muốn theo đuổi cô ấy rồi. Lần này đổi lại là Mộ Trầm Âm ngẩn người, còn Thiên Tình thì nhỏ nhẹ lên tiếng. Thật ra chúng tôi chỉ vừa mới quen mà thôi. Ồ, bác sĩ ý vị sâu xa đáp lại một tiếng, cây đơn thuốc xong bảo Thiên Tình qua ngay căn dặn cách thỏa thuốc. Mộ Trầm Âm đứng bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe, âm thầm ghi nhớ vào lòng. Khi hai người sánh vai nhau từ bệnh viện đi xa, thì trời đã tạnh mưa từ bao giờ, nhưng màn đêm đã bao phủ cả thành phố. Không ngờ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Trễ như vậy mà mình còn chưa về nhà, không biết Thi Nam Sinh có nhớ tới mình hay không. Thở hắt ra ý nghĩ, có Bạch Thiên Thiên ở đó, anh nào còn thời gian để nghĩ về mình cơ chứ. Thiên Tình tự giễu cười một tiếng, phẩm trách mình quá tự đa tình. Liếc thấy vẻ ưu thương trên mặt cô, Mộ Trầm Âm biết được cô đang có tâm sự nhưng vẫn lịch sự không có hỏi nhiều. Sải bước lớn, đi lên trước mở chiếc khóa mô tô, rồi vỗ chỗ ngồi phía sau nói, lên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net